Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1895, đồ ăn thường ngày. Địa phương có người sẽ có giang hồ, người với người đấu tranh cũng xưa nay sẽ không đình chỉ. Quách Minh Đạt biểu thị, tuyệt đối có đối thủ cạnh tranh đang âm thầm trợ giúp. Mời Thủy Quân mang nhịp điệu. Hiểu Hàm bây giờ là cá mập truyền trực tiếp vai chính tử. Bọn họ nhất định sẽ đem ngươi một điểm nhỏ khuyết điểm liền vô hạn phóng đại. Để mà đem ngươi phá đổ. Dù sao bình đài này ở Hiểu Hàm đập lên người bó lớn tiền. Đơn giản là xài tiền như nước đập. Phô thiên cái địa quảng cáo. Bất kể chi phí tuyên truyền. Lúc này mới có Hiểu Hàm hôm nay nhân khí cùng địa vị. Đương nhiên. Trong này một phần là bởi vì Hạ Tân quan hệ, một bộ phận cũng là bởi vì Tô Hiểu Hàm tự thân tiềm chất. Quách Minh Đạt tin tưởng đập xuống tiền, đều sẽ thành bội hồi báo trở về. Hắn là cái thương nhân, không phải làm nghĩa công. Hắn có chính mình nhãn quang cùng nắm chặt, mà làm cho đối thủ cạnh tranh khổ sở sự tình, chính là để cho mình vui vẻ sự tình. Hiện tại có rất nhiều người ước gì Hiểu Hàm rơi đài. Người thiết đổ nát, đây đối với cái sân thượng này đả kích cũng là tương đối lớn. Dù sao Hiểu Hàm một người mang đến ngôi cao ba thành trở lên lưu lượng. Quách Minh Đạt thận trọng nói rằng, bây giờ là cái cam. Chuyện này đã bị nhiều mặt miễn phí bang xào. Sao rất nóng, vượt qua, Hiểu Hàm liền thật có thể cùng Phỉ Ni Côn Tư. Phượng Hoàng, giống nhau, dục hỏa trọng sinh, nâng cao một bước, làm khó dễ liền xong đời. Hạ Tân trả lời, loại sự tình này ngươi tương đối có kinh nghiệm, ngươi tới xử lý a. Hiểu Hàm sẽ phối hợp ngươi, bất kể là muốn phát làm sáng tỏ video, vẫn là công văn. Quách Minh Đạt suy nghĩ một chút nói, tạm thời vẫn là trước từ bỏ, tình huống bình thường. Giống như là nữ sinh đi ra ngoài phát một video, rơi vài giọt lệ, bác điểm đồng tình, lại tránh nặng tìm nhẹ, đổi trắng thay đen, tự nhiên có thể để cho mọi người phân không rõ thật giả. Vượt đi qua sau đó, cũng đừng lại bàn luận chuyện này, để nó như thế quá khứ là tốt nhất, thế nhưng, như vậy cũng sẽ tổn thất một bộ phận nhân khí. Hơn nữa, ta cảm giác còn có chút người kỳ thực còn không có chân chính xuất thủ thật truy Hiểu Hàm. Vẫn còn ở yên lặng quan sát biến hóa. Chờ chúng ta biểu diễn. Tìm kiếm kẽ hở lại xuất kích. Cho nên, ta muốn tạm thời trước ẩn nhẫn 2 ngày. Nhìn tình huống, ta đã làm cho công ty bộ phận PR bắt đầu xử lý. Chúng ta cũng mời Thủy Quân đánh trả. Còn có tìm một ít danh nhân đến nhịp điệu. Thuận tiện lại chuẩn bị bịa đặt điểm không cách nào phản bác sự thực. Tới trận mọi người miệng. Ân, vậy là tốt rồi. Vẫn còn cần làm sáng tỏ à? Đương nhiên, làm sáng tỏ là khẳng định. Nhưng là cần thời cơ. Dân chúng khuyết điểm là bọn hắn rất ngu. Dễ dàng bị người khác làm thương xử. Dân chúng ưu điểm là bọn hắn rất ngu. Cũng có thể bị chúng ta làm thương xử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hiểu Hàm vấn đề là có ngọn quá nhanh, bị coi thành chim đầu đàn, đưa tới hiện tại xuất hiện 4 bề thọ địch cục diện. Đương nhiên, chủ yếu nhất người khởi xướng, vẫn là lúc này ngồi ở đây Hạ Tân. Hạ Tân cười khổ nói, nổi danh xem ra cũng không tiện, liền mua một cái gì cũng không cho ngươi mua. Tô Hiểu Hàm liền nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Tân tay áo nói. Ta đây không nổi danh. Hạ Tân vội vã xông nàng thở dài tiếng. Xuyệt, ngươi nói thêm gì đi nữa. Sẽ đem hắn tức chết. Quách Minh Đạt đã bị khí gần chết. Nhiều tiền như vậy, người nhiều như vậy mạch thời gian chi phí đập xuống. Ngươi nói không phải phải nổi danh. Ngươi cái này bỏ vờ nửa chừng chi phí quá cao à. Tô Hiểu Hàm liếc nhìn một bộ sinh không thể yêu mặt Quách Minh Đạt. Gật đầu liên tục không ngừng, vẻ mặt kiên định nắm chặt quả đấm nhỏ nói. A hát, ta đây phải ra khỏi danh, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Minh Đạt đã không muốn nói nàng cái gì. Nói chung, tạm thời cái gì hoạt động đều phóng nhất hả? Ta bên này trước nghĩ cái hoàn mỹ quan hệ xã hội phương án. Các ngươi gần nhất cũng đừng ra cửa, lại bị cái gì paparazzi vỗ tới, liền thực sự không cần giặt sạch. Hạ Tân gật đầu, yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ ở nhà, ngươi xem đó mà làm. Được rồi, lúc đó đi qua có hay vị lão sư là trường học của chúng ta? Bọn họ nhận thức ta, có hai cái là ngoài trường cao trung nữ giáo sư, cũng chứng kiến ta, như vậy, chấm ngoặc kép, Quách Minh Đạt một tay nâng cằm lên suy nghĩ một chút nói. Vẻn vẹn là mấy người kỳ thực vấn đề không lớn, dùng thủy quân là có thể vung tới, coi như hắn yêu sách nói mình tận mắt thấy. Cái gì, chỉ cần không có tính quyết định chứng cứ, liền không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người chỉ biết cho là hắn là biên cố sự. Gọ nhiệt độ, chứng cứ, hẳn không có. Lúc đó, Hiểu Hàm, ngươi có theo chân bọn họ chụp ảnh chung sao? Không có, Tô Hiểu Hàm lắc đầu. Lúc đó mấy cái lão sư cũng không yêu cầu chụp ảnh chung. Bọn họ chỉ là nghe qua ta mà thôi. Nhưng, ta ở phi trường gian kia nhà hàng theo người chụp ảnh chung quá. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa, lúc đó ta đã ở. Ân, Quách Minh Đạt suy nghĩ một chút nói. Cái này ngược lại là có thể giải thích. Ngươi cùng Hiểu Hàm là sơ trung đồng học. Có thể giải thích thành nàng phát đạt. Ngươi mời nàng ăn cơm, leo gần như gì gì đó. Cái này rất bình thường. Là một nam sinh đều sẽ mời mình đẹp như thế nữ đồng học ăn. Hiện tại cái nào nam sinh thấy được nàng còn có thể không có điểm ý tưởng. Chỉ cần chớ bị tọa thực lúc đó phòng thay quần áo ném một cái thiên kim người cũng là ngươi. Cũng rất dễ dàng lừa bịp được. Nếu như tọa thật, vậy trái ngược, không phải Hạ Tân leo gần như, là Hạ Tân bao nuôi. Vậy không nói được, may mắn nhất đại khái chính là Quách Minh Đạt đang nghe tin tức trong chớp mắt. Phản ứng nhanh chóng dẫn đầu đem bách hóa thương thành đoạn thời gian đó màn hình giám sát mang. Toàn bộ giết, này mới khiến truyền thông chỉ có thể cho Hạ Tân ngọn thượng thần bí kim chủ danh xưng. Nếu không, hiện ra tại đó sẽ dán Hạ Tân hình. Quan hệ xã hội đoàn đội biết làm ra hết mỹ phương án. Nói chung, các ngươi hai ngày này nhất định phải điểm ẩn núp. Không thể lại bị vỗ tới. Tin tưởng ta. Hiện tại cả thành paparazzi đều ở đây tìm Tô Hiểu Hàm hạ lạc. Ngươi xem một chút Weibo đầu đề sẽ biết. Hiện tại Tô Hiểu Hàm một cái tin tức có giá trị. Phòng trừng có thể bán 10 vạn đến 50 vạn. Rất nhiều người chờ đấy phách. Hạ Tân cười khổ. Hảo hảo, coi như ta sợ những cái này paparazzi. Ta không ra khỏi cửa còn không được sao? Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm mặc nghiêm nghiêm thật thật, mới đi ra khỏi công ty, ngồi lên xe, một đường tốc hành tiểu khu, vào ra môn về sau liền khóa trái cửa. Hạ Tân không nhịn được ở trong lòng cảm thán, internet truyền thông lực lượng hay là cường đại, cư nhiên có thể đem chính mình bước đến không thể ra cửa tình trạng. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi. Đều là bởi vì quan hệ của ta. Không có gì lớn. Ta trước đây cũng thường thường ở nhà chơi bên trên 10 ngày nửa tháng du hí không ra khỏi cửa. Chỉ dựa vào mì ăn liền độ nhật. Hơn nữa, kỳ thực ta ra khỏi cửa cũng không còn cái gì. Ta phỏng chừng sẽ không có người muốn phách ta. Nếu như biết là ta, dưới lầu sớm mai phục một đống người chờ ta. A-hát, Tô Hiểu Hàm vẻ mặt kinh ngạc gật đầu. Hạ Tân, người tốt thông minh, ngoặc kép, là, phải, bị người thẳng như vậy trắng dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm. Hạ Tân hơi chút, có chút ngượng ngùng. Cái kia, kế tiếp ăn trước cơm tối a. Ân, để ta làm. Tô Hiểu Hàm phảng phất rất sợ Hạ Tân cùng với nàng đoạt tựa như. Xích trắng nõn tiểu cước nha liền thật nhanh chạy vào chu phòng. Bất quá lập tức lại chạy ra, có chút đỏ mặt ma sát hai tay giải thích. Ta phải trước đổi bộ quần áo. Ân, xem Tô Hiểu Hàm bộ dạng, Hạ Tân đều không có ý tứ cùng với nàng đoạt. Dường như nguyên liệu nấu ăn không biết bao nhiêu. Ta đi mua chút a. Ta tập quán ăn. Hạ Tân mang cái mũ, phi món phong y, phải đi siêu thị mua đồ. Dọc theo đường đi hắn cũng đặc biệt quan sát, cũng không có người theo dõi hắn. Hắn tạm thời vẫn là cực kỳ an toàn. Sau đó về đến nhà đem thịt a, rau xanh giao cho trong phòng bếp Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm đã thay đổi món ở nhà rộng thùng thình đai đeo váy, còn vây quanh cái khăn quàng cổ, rất có vài phần gia đình chủ phụ dáng dấp. Hạ Tân thì cùng gia đình bình thường nam nhân giống nhau đi xem tivi. Chỉ là ngồi ở phòng khách nhìn biết tivi, nghe từ phòng bếp truyền đến xanh xao trộn xào thanh âm, cùng với từ trong phòng bếp bay ra trận trận mùi thịt. Điều này làm cho hắn rất là dục dịch. Hắn phát hiện Tô Hiểu Hàm tài nấu ăn đã tương đương xuất sắc. Toàn bộ trong phòng khách đều phiêu tán tuyệt vời cơm nước hương vị. Vốn nên là muốn đem chù cửa phòng đóng lại, nhưng Hạ Tân mới vừa mở ra đã quên. Hắn cũng không có ý định quan. Hắn cảm thấy mùi này tốt vô cùng, rất có vài phần bình thường gia đình mùi vị. Hạ Tân đã quên bao lâu chưa ăn qua đồ ăn thường ngày. Hạ Loan Loan tuy vạn hạng toàn năng, ở chỗ này cũng sẽ nấu ăn, lại mỗi dạng đều là tinh phẩm, nhưng vấn đề chính là quá tinh mỹ. Dù cho nàng cố ý làm đồ ăn thường ngày, cái kia kinh người kỹ thuật sắt rau, cái kia xanh xao trưng bày phương thức, cái kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm, đều làm cho một loại khoảng cách cảm giác. Có ít thứ kỳ thực tốt quá hóa lốp. Người làm quá tinh mỹ có đôi khi cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Đương nhiên, Hạ Loan Loan cũng không biết điểm này. Hạ Tân càng là sẽ không nói. Hắn chỉ biết không ngừng tán thưởng Hạ Loan Loan làm tốt mà thôi. Mà Hạ Tân mình làm đồ ăn, liền thực sự chỉ có thể coi là chung quy chung củ bình thường. Hắn không hề nấu ăn thiên phú, cũng liền đêm hè đặc biệt thích ăn mà thôi. Nhưng Hiểu Hàm cái này nhưng là chân chính đồ ăn thường ngày, rất có gia đình bình thường món ăn mùi vị. Hạ Tân thậm chí nhớ lại, vô số lần mùa đông buổi tối, hắn đều là một người như vậy đứng cô đơn ở đường người cửa nhà trên mặt tuyết. Nghe món ăn kia hương vị, ước ao nhìn nhân ra một nhà đoàn tụ sung sướng, mà hắn chẳng có cái gì cả. Thẳng đến Tô Hiểu Hàm đem cuối cùng một đạo tương hương đông pha nhục bưng lên, nhìn cái kia bên trên tươi mới nhiều nước tương chấp, Hạ Tân cảm giác mình là thật nước bọt chảy ròng a. Ngươi có phải hay không tài nấu ăn so với quá khứ tiến bộ rất nhiều? Làm sao thơm như vậy? Tô Hiểu Hàm lại đi đánh hai chén cơm, một chén phóng tới Hạ Tân trước mặt, nói rằng ta bình thường buồn bực ở phòng cho thuê liền làm ba chuyện. Học tập, phát sóng trực tiếp, sau đó nấu ăn a. Bởi vì học tập đều rất dễ dàng, Tô Hiểu Hàm vẫn đều là học phách. Điều này sẽ đưa đến ngoại trừ phát sóng trực tiếp trở ra thời gian, nàng toàn bộ đều ở nấu ăn. Bởi vì Tô Hiểu Hàm tin tưởng một câu nói, phải bắt được lòng của nam nhân, liền muốn trước bắt lại đối phương dạ dày. Ngoại trừ tài nấu ăn bên ngoài, nàng tại gia cũng không có chuyện làm. Nàng vốn là cô gái ngoan ngoãn, rất ít ra ngoài chơi. Hạ Tân cầm chiếc đũa gắp khối đông pha nhục nếm cửa, nhất thời cảm giác gắn bó lưu hương, miệng đầy hương thơm. Lúc này giơ ngón tay cái lên nói, ngươi làm xong rồi. Tô Hiểu Hàm nhất thời rất vui vẻ liền cười mở, cái kia béo mập khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng lại đưa qua tay nhỏ bé trắng noãn, đưa qua hai cái chén, vì Hạ Tân thêm vào nước trái cây. Lúc này mới đi tới bên cạnh chính mình vị trí, mở si cai tạp dề. Hạ Tân đã không kịp chờ đợi muốn động đũa. Hắn đặc biệt thích loại này đồ ăn thường ngày mùi vị. Chỉ là Hạ Tân mới uống cửa nước trái cây trơn cổ, chứng kiến Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé đưa đến phía sau đem tạp dề cởi ra, lộ ra dưới ở nhà váy lúc, một khẩu nước trái cây lại toàn bộ phun ra ngoài, xem như là uống chùa. Ho khan ho khan, ho khan, các loại, chờ, chờ, các loại, ngươi, ngươi đây là cái gì trang phục a? Mới vừa vây quanh thật dày tạp dề, Hạ Tân không có phát hiện, hiện tại lấy xuống tạp dề, hắn mới chú ý tới, Hiểu Hàm trên người liền nhất kiện rộng thùng thình trắng thuần liền thân váy. Ân, bao quát bên trong bên ngoài, thực sự liền nhất kiện váy, Hạ Tân đều có thể nhìn đến y phục khe hở gian lộ ra một ít tuyết trắng thân thể mềm mại da thịt. Tô Hiểu Hàm nhất thời rất là đỏ mặt rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại là ngượng ngùng lại là mong đợi nói. Toa hoa tỷ nói ngươi hứng thú tương đối đặc biệt, liền thích xem người khác mặc như vậy. Hạ Tân nhất thời khóe miệng co giật lại, cười khan nói, ngoặc kép, ha ha, ha ha, ta một đoán chính là nàng dạy, ngươi thật đúng là có thể tin. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.